Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 9, Satoshi tuyệt vọng, cảm xúc của Serena, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn biến chép trước thì chúng ta đã biết rằng khi Serena gặp nguy hiểm thì đã được Kellum cứu giúp ngay lập tức, khi đó thánh xa nhà ta không những bị ăn đập mà còn trượt chân xuống vách đá và bất tỉnh nhân sự tại đó. Liệu chép này cậu ấy sẽ ra sao? Tại trung tâm Pokemon lúc này. Nè chị Serena ơi, bộ anh Satoshi và chị có chuyện gì hả? Eureka hỏi. Không có gì đâu em, chỉ là khi đang đi dạo thì chị muốn về trung tâm trước nên đã xảy ra sự cố thôi mà. Serena xoa đầu Eureka an ủi. Em cũng nghĩ như chị vậy đó, mà em không thích anh Kellum tí nào, Eureka. Ha ha, tính cậu ấy là vậy mà, nói chứ gia đình cậu ấy cũng thuộc hàng quý tộc đấy nên tính cách cũng không có gì là lạ, Serena. Hề quý tộc sau, nhưng sao anh ấy lại đi du hành làm gì chứ, Eureka? Cậu ấy từng nói với chị là bị ép đi để tìm người thích hợp. Bạn đời, để theo cậu ấy nối dõi dòng tộc ấy, Serena. Hề EP, nhưng em thấy hình như anh ấy để ý chị rồi, lúc nào cũng nói bạn trai gì không à, Eureka? Cây, Eureka này, có chuyện này chị muốn nói với em, đây là bí mật giữa hai chúng ta đó, em hứa phải giữ bí mật đó nha, Serena. Vâng, Eureka, thật ra Kellum đã từng tỏ tình chị rồi, Serena. Hả, em biết ngay mà, lúc đó chị nói như thế nào, Eureka hóng. Chị hả, tất nhiên là từ chối rồi, tuy có hơi tội nhưng mà chị chỉ xem anh ấy là bạn thôi, Serena. À phải rồi, bởi vì chị đang phải lòng anh Satoshi mà, Eureka. Con nhỏ này, thôi chị đi ngủ đây, bye em, Serena nói xong liền xoay qua chỗ khác. Ơ kìa, chị kể tiếp đi chứ, hong chịu, Eureka vừa nói vừa lấy tay lắc Serena. Eureka cho em chết nè, Serena xoay qua chọc Eureka. A ha ha ha ha chị, há, tha, em, a ha ha ha, Eureka cười như điên luôn. Hai thật là, thôi đi ngủ, Serena. Vâng, Eureka, sau đó cả hai cùng đi ngủ, có vẻ lúc này tâm trạng cô đã khá hơn một tí. Phân cảnh Satoshi lúc này hiện đang 11 giờ. Tức 3 tiếng sau khi Kellum đưa Serena về, mơ lầm, liếm, lúc này Satoshi mở mắt từ từ ra thấy con Biroringa đang liếm mình. Hờ, đây, là đâu, Satoshi lờ mờ đứng vậy. À phải rồi, lúc ấy mình đang đuổi theo Pikachu, Satoshi vừa tay đỡ đầu vừa nói. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, Satoshi lấy điện thoại ra. À đé, sao mở không lên vậy nhỉ? Đừng nói là, hư bà rồi, Satoshi cố gắng bật nguồn nhưng không được, do nó đã bị hỏng lúc cậu ngã. Hai, bây giờ biết đi hướng nào đây, Satoshi? À đúng rồi, ra đi Onben, Satoshi hẩy quả cầu lên. Onben, nhờ cậu tìm người đến giúp tớ nhé, Satoshi. Onben bay đi mất, được rồi, mình cũng phải đi tìm chỗ nào để tạm trú cái đã, tình hình này lại sắp mưa nữa rồi, Satoshi nhìn lên trời và phán. Satoshi chạy từ từ lên phía trước, quay lại khung cảnh tại trung tâm Pokemon. Ủa, giờ này sao cậu còn chưa ngủ nữa Serena? Hả, à tại mình cảm thấy lo cho Satoshi ấy mà, còn thì sao Citron, Serena? À, mình cũng thấy lo cho cậu ấy nữa, đã khuya như thế này rồi mà vẫn chưa về, Citron. Hay cậu thử gọi cho cậu ấy xem, Serena. Tớ đã gọi thử rồi nhưng nó hiện không thể liên lạc được, Citron. Này tớ cũng đã gọi thử luôn rồi mà không được, hay là cậu ấy đã gặp chuyện gì không hay rồi, Serena cảm thấy bất an. Chấm, bình tĩnh đi Serena, với ý chí của cậu ấy thì làm sao có thể gặp chuyện được chứ, với lại cậu ta luôn đi chung với Pikachu và các Pokemon khác mà, Citron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khoan đã, khi này lần cuối tớ gặp Satoshi, tớ không thấy Pikachu, Serena. Hừm, cái gì chứ, chẳng phải hai người họ như anh em hay sao, đi đâu cũng có cậu ấy mà, Citron. Tớ sẽ đi tìm cậu ấy, Serena vội chạy ra trung tâm Pokemon. Này Serena khoan đã, Citron. Lúc này Serena đã đi ra khỏi cửa của trung tâm Pokemon thì từ trên trời Onben đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền lao xuống. Hứng, hình như có gì đó đang lao đến thì phải, Serena nghe có tiếng từ trên cao thì vội nhìn lên. Hả, hình như là một con Pokemon thì phải, nhìn quen, Citron. Onben, ha, là Onben, hình như cậu ấy là của Satoshi, Serena. Onben, này cậu có phải là Onben của Satoshi không, Citron đi lên hỏi. Onben gật đầu. Vậy Satoshi sao rồi, cậu ấy có sao không, Serena? Onben gật đầu và bay lên. Hình như cậu ấy muốn chúng ta đi theo hay gì ấy, Citron. Thật vậy hả Onben, Serena? On Ben lại gật đầu. Tuy nhiên khi cả ba chuẩn bị đi thì đột nhiên có sấm chớp và vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tích, tích, tích, mưa bắt đầu lớn hơn. Gió lớn, thôi chết mưa rồi, cả hai mau vào trong đi, Citoron vội vàng đi vào trung tâm. Nhưng mà còn Satoshi, Serena, nghe này, mưa này rất lớn nên việc On Ben bay lên cao sẽ rất nguy hiểm, chưa kể cậu ấy còn bị chắn tầm nhìn nữa, bây giờ cứ vào trong đi rồi tính tiếp, Citoron. On Ben tuy rất muốn đi qua chỗ Satoshi nhưng cũng đành nghe lời Citoron vậy. Mau vào trong thôi Serena, Citoron. Nhưng mà, On Ben che Serena lại và dẫn cô vào trong, quay lại phân cảnh Satoshi. Ui má ơi, dớ lớn vãi nổi, Satoshi vừa lấy tay che vừa tiến tới với bước chân chậm chạp do đi ngược gió. Oh, có cái hang kia rồi, tạm thời chú ở đó cái đã, Satoshi tiến chậm rãi về phía cái hang. Bỗng, GVKVKVK, Karasalis, tiếng của con Pokemon này đã làm Satoshi chú ý, hả chết tiệt gió lớn thế này với mưa nữa, chắc cậu ấy lạnh lắm, Satoshi tiến tới chỗ Karasalis. Chờ tớ một tí nha Karasalis, Satoshi vừa nói vừa lại gần. GVKVKVK, Karasalis, hả cậu ấy bị vướng vào rễ cây rồi, Satoshi. Được rồi lên nào Pika, Satoshi vừa nhắc đến tên Pikachu thì lại nhận ra rằng cậu ấy không ở đây. Quên nữa, được rồi mình sẽ tự làm vậy, Satoshi vén lưỡi mũ ra phía sau rồi lấy hai tay đẩy Karasalis ra khỏi rễ cây. Groa, Satoshi cố hết sức kéo Karasalis ra. Sau 3 PS, Groa, Satoshi thành công kéo ra và ôm cậu ấy về phía hang. Được rồi đi thôi, Satoshi. Đột nhiên lúc này có một cái cây bị gió thổi mạnh quá nên lao về phía cậu. Chết tiệt, Satoshi hét lên. Do ngược gió nên việc di chuyển của cậu gần như không thể nên cậu đã ôm Karasalis và xoay lưng và hét. Pikachu, Satoshi hét, lúc này cái cây còn cách cậu 4 mét nữa sẽ va vào cậu thì. Chu, ngay lập tức có một tia điện sáng chói được phóng ra từ phía trên hang động. Bùm mầm, tiếng nổ đã làm cho Satoshi chú ý và nhìn lên. Hả, là cậu sao Pikachu, Satoshi nhìn Pikachu. Pikachu nhìn Satoshi. Lúc này cả hai quên mẹ nó rằng mình đang đứng giữa mưa bão, mặc dù tình thế rất ngầu nhưng Pikachu cũng không thể nào chống lại được cơn bão này do cậu quá nhẹ. Pikachu bị bão đẩy lùi về phía sau. Pikachu mau nhảy xuống đi, đừng lo tớ sẽ bắt được cậu, tớ tin cậu làm được mà Pikachu, Satoshi vừa ôm Karasalis vừa nói. Lúc này Pikachu cắm chặt đuôi xuống đất và thực hiện chiêu tấn công tốc độ. Papi, vậy thì chụp nhé Pikachu lao vào Satoshi với vận tốc 50 km/h, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pikachu, Satoshi ôm Pikachu vào lòng. Yos, được rồi tiến về phía trước thôi nào, Satoshi. Pikachu, sau một lúc thì cả hai cũng vào được hang động. Được rồi Karasalis, ở đây an toàn rồi nhé, Satoshi đặt Karasalis vào bên trong hang. Karasalis, Satoshi cười lại rồi đi ra cùng với Pikachu. Cả hai cùng đốt trại rồi ngồi đó. Pikachu nè chuyện khi này tớ xin lỗi cậu nhé, do lúc đó tớ đã quá trẻ con khi làm vậy, Satoshi. Pikachu tỏa ra rằng đã tha lỗi cho cậu. Cảm ơn cậu nhé Pikachu, cậu biết không khi thiếu cậu tớ dường như trông rất yếu đuối và chẳng làm nên tích sự gì cả, Satoshi tự trách bản thân mình. Pikachu, chẳng phải cậu đã tự mình cứu Karasalis hay sao, Pikachu vừa nói vừa chỉ về hướng Karasalis đang ngủ. Hả vậy là cậu đã thấy rồi hả, Satoshi? Pikachu gật đầu. Vậy à, vậy mà cậu lại. Không, giúp, tớ cơ đấy, Satoshi. Pikachu vừa xoa đầu như xin lỗi. Ha ha, nhưng mà nếu cậu giúp thì tớ đã không tự lực làm mọi chuyện rồi, Satoshi. Pikachu vui mừng vì Satoshi đã trưởng thành hơn một tí. Nè, Pikachu, cậu có muốn đi cùng tớ và hai ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa không Pikachu, Satoshi vừa nói vừa đưa tay ra. Pikachu, tất nhiên rồi, tại sao không chứ, Pikachu đưa ra ra và nắm lấy cậu. Vậy thì tốt lắm Pikachu, từ nay tiếp tục nhớ cậu nhé, Satoshi vừa nói vừa xoa đầu Pikachu. Pikachu ngáp, nhắc mới, nhớ tớ buồn ngủ quá. Satoshi chưa nói xong thì đã ngủ cmnr. Ngủ, ngon, nhoé, Pikachu, Satoshi nói nhỏ. Pikapi, cậu cũng vậy, Pikachu. Nói xong cả hai ngủ kế bên lửa trái trông rất ấm áp. N9, rồi ok hen, tới đây thì Pikachu nhà ta và anh Sa lại làm lành cùng nhau rồi nhoé. Để xem chép sau sẽ như nào đây, mai tôi lại thi nhưng tôi lại méo ôn, v cách chương.